Phong Thần Châu, chương 1955, cứ làm theo trái tim mách bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày bình thường trông có vẻ là các nàng bảo vệ Tần Ninh. Thế nhưng vào thời khắc quan trọng vẫn luôn là Tần Ninh bảo vệ các nàng. Giống như lời Tần Ninh đã từng nói, hắn chỉ là lười động tay mà thôi. Lần này là bị chọc giận, đích thân ra tay thì huyền cảnh tạo hóa cũng không thể nào ngăn cản được. Vân Sương Nhi đỡ Tần Ninh, cúi đầu nói, công tử, là Sương Nhi vô dụng, sao lại có thể nói mình vô dụng chứ? Tần Ninh trêu chọc nói, dung mạo xinh đẹp, cứ xinh đẹp ở bên cạnh công tử chẳng phải rất hữu dụng đó sao? Nhưng Diệp Viên Viên lại nghiêm túc nói, công tử lại dùng bí thuật tự làm hao tổn thọ nguyên của mình sao? Không sao, lúc trước có thể khôi phục thì sau này cũng có thể khôi phục được. Diệp Viên Viên mặc dù không rõ Tần Ninh khống chế như thế nào, thế nhưng bí quyết cấp độ ấy tiêu hao thọ nguyên của Tần Ninh lại có thể khiến Vân Sương Nhi sắp chết chữa lành nhảy nhót tung tăng. Bước vào huyền cảnh tạo hóa, nhất định đã gây ra tổn thương cực lớn cho Tần Ninh. Nhìn thấy dáng vẻ không quan tâm của Tần Ninh, Diệp Viên Viên cũng không quan tâm Tần Ninh rốt cuộc có để ý không. Trong lòng chỉ cảm thấy nhói đau. Thạch Cảm Đương lúc này đứng ở bên cạnh, tay chân có hơi luống cuống. Ta là ai? Đây là đâu? Ta phải làm gì? Thạch Cảm Đương có cảm giác bản thân như người thừa. Sư tôn trái ôm phải ấp, mặc dù bộ dạng trông rất thảm nhưng hai cái tay kia, một tay khoác lên vai Diệp Viên Viên, một tay đặt bên hông Vân Sương Nhi. Nếu đổi lại là hắn ta, thì hắn ta cũng nguyện ý. Quả nhiên, làm đồ đệ của Tần Ninh không bằng làm người phụ nữ của Tần Ninh. Thạch Cảm Đương cảm thán một tiếng, đáng tiếc, mình không phải là con gái. Nếu như Tần Ninh biết suy nghĩ trong lòng của Thạch Cảm Đương bây giờ chắc chắn sẽ dùng một côn đập chết hắn ta luôn. Thạch Cảm Đương không nhìn tiếp nữa. Nếu nhìn tiếp hắn ta sợ mình không chịu nổi nữa. Kiếp trước không hề thấy bất cứ người phụ nữ nào ở bên cạnh sư tôn. Tại sao kiếp này đột nhiên lại thay đổi rồi? Phía sau vẫn còn 8 kiếp đợi Tần Ninh. 1 vạn năm rèn luyện. Tần Ninh chỉ tập trung luyện tâm, mà bây giờ phải trải qua kiếp thứ 10 ngoài ý muốn. Trong lòng Tần Ninh không còn vướng bận gì nữa, cứ làm theo trái tim mách bảo. Cách chương.